90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Chúng ta trở về tòa án thấy, tháng rơi uỷ uỷ khen thưởng tăng thêm, mình làm thân tử giám định, không phải cố mộc ruột thịt, ba kêu bà ngoại ông ngoại ba mẹ, hiển nhiên, đây chính là bà ngoại ông ngoại, muốn chứng cớ gì, Lý Thiếu Cẩn phải nói. Bị Lý Tồn Thiện bắt cổ tay lại, Mã Tiểu Linh chịu cẩn nhìn Thôi Hoài Nhân. Thôi lão sư, chúng ta làm thế nào? Chúng ta có chứng cứ. Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh đương nhiên là có chứng cứ. Lý Tồn Thiện là thứ gì bọn họ quá hiểu. Nếu như không có chứng cứ, bọn họ sẽ không theo Lý Tồn Thiện chạm mặt, sẽ trước tìm Lý Thiếu Cẩn. Sau đó bắt được giám định kết quả mới tìm Lý Tồn Thiện. Chính là bởi vì làm xong đầy đủ chuẩn bị mới tới. Nhưng mà chứng cớ tại Thôi Ấu Niên nơi đó. Thôi Ấu Niên cha được cố mộng bị khai trừ nguyên nhân, cha được thân tử giám định báo cáo, chắc chắn Lý Thiếu Cẩn không phải cố mộng ruột thịt, liền nhờ người lại làm hai phần cùng Lý Thiếu Cẩn kết quả đối kháng so với, thật là ruột thịt, có chứng cứ, bây giờ bị Thôi Ấu Niên cầm, đứa nhỏ này hẳn là nói tới trước, làm sao không có tới. Thôi Hoài Nhân an ủi vỗ vỗ Mã Tiểu Linh mu bàn tay, không nóng nảy hắc, sau đó nhìn về phía Lý Tồn Thiện, lần này sức không như vậy chân, chứng cứ có, ngươi chờ. Sẽ tới, Lý Tồn Thiện khinh thường cười một tiếng, hai cái lường gạt phạm đi, nghĩ gây chuyện ầm ĩ ta đầu đi lên, nói xong nhìn về phía mọi người, cái này hai người, ta quả thật nhận thức, nhưng mà chuyện cũng không phải là bọn họ nói cái loại đó. Giai Minh trước thị xử qua một người bạn gái, nhưng là sinh bệnh chết. Bọn họ chính là Giai Minh kia người bạn gái cha mẹ. Những năm này, bởi vì con gái chết, một mực cuốn Giai Minh, chính là nghị lừa gạt phụng dưỡng phí. Nhưng là bệnh viện đều nói là bình thường chết, có thể trách đạo trên đầu chúng ta. Vô lại, không có liêm sỉ, con gái ngươi chết, còn nghĩ con trai ta cho con gái ngươi giữ cả đời làm sao? Bọn họ quét hưng phấn của mọi người. Ta cái này thì nhường người đem bọn họ đuổi đi. Nói xong kêu an ninh ném ra ngoài. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Chẳng lẽ ta thật cao hứng cho cháu gái tố cáo hôn lễ, sẽ còn nhường lưu manh cho mất hứng? Đây là nơi nào quy củ cùng luật pháp? Cho ta ném ra ngoài. Lý Tồn Thiện ở nơi nào đều có uy vọng. Hắn vừa dứt lời, an ninh liền muốn đi qua, mặc dù không có sinh vật học thừa nhận bọn họ quan hệ. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn chắc chắn, này hai người chính là bà ngoại ông ngoại, làm sao có thể nhường ông nội, như vậy khi dễ bà ngoại ông ngoại. Ông nội, chớ quá mức, nàng vừa muốn động thân ngăn trở, cửa vào lại truyền tới thanh âm, xin lỗi. Ta tới trễ, tiếp, người nọ liền chạy chậm tới, đến Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh bên người, chán hắn trên đều là mồ hôi, âu phục tay áo vén lên tới, có thể thấy vội vàng, nhưng mà vội vã như vậy, thậm chí có chút dáng vẻ chật vật, một chút cũng không ảnh hưởng hắn anh tuấn dáng vẻ và khí chất. Hắn đến địa phương trước không nói gì. Chẳng qua là từ túi văn kiện chung cầm ra hai cái bằng giấy báo cáo. Kịp thở liền dùng hắn dịu dàng như gió, có thể hấp dẫn người chú ý lực thanh âm dứt khoát nói. Đây là ta, ông nội bà nội cùng Lý Thiếu Cẩn sinh vật học na kiểm tra báo cáo. Mọi người khả năng rất nhiều học y. Đừng nói các ngươi nhìn, coi như bắt được tòa án trên. Đều là đáng tin hữu hiệu. Lý Thiếu Cẩn cùng ta ông nội bà nội có trực hệ thân thuộc quan hệ. Nàng là chúng ta thôi ra đứa bé. Nói một hơi, mới khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Lý Tổn Thiện. Lý lão, lần này ngài không phản đối đi. Ta ông nội bà nội tuyệt đối không phải vô lại. Bọn họ là giáo sư đại học, tiền dưỡng lão đủ dưỡng lão. Hơn nữa còn có ba ta cùng ta, không cần khi vô lại. Bọn họ chỉ không phải nhớ nhà mình đứa bé thôi. Thôi An Ninh là cô ta, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Giai Minh cùng Thôi An Ninh nữ nhi ruột thịt. Mà ngươi, cắt đứt chúng ta loại thân tình này. Cái này sinh vật học báo cáo, chính là ngươi lộng quyền phạm luật chứng cứ. Nói xong, đem báo cáo con dấu đỏ cho Lý Tồn Thiện nhìn. Hắn động tác và khí thế làm liền một mạch, sạch sẽ gọn gàng nhường nghĩ vỗ tay khen hay. Bước bách Lý Tồn Thiện sắc mặt trắng bệch, nhìn báo cáo lui về phía sau một bước. Người này chính là Lý Thiếu Cần biết. Thôi ấu niên kêu bà ngoại ông nội bà nội đâu. Lão Thiên, Lý Thiếu Cần lẩm bẩm nói. Thôi đại ca, Thôi ấu niên thật dài nhổ khí. Sau đó hận kỳ không tranh nhìn Lý Thiếu Cần. Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn mệt chết ta. Làm hại ta đuổi như vậy khổ cực a. Ta là ngươi thân anh họ. Ngoặc kép, chứng cớ cũng có. Lý Tổn Thiện lúc này nói đều không nói ra được. Thôi Hoài Nhân cười ha hả kéo Mã Tiểu Linh tay nói. Ngươi tới, hai cái nam nhân giúp nàng quét sạch chướng ngại. Lúc này nàng có thể nói chuyện, chuyện rốt cuộc bụi bặm lắng xuống. Mã Tiểu Linh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đem Lý Thiếu Cẩn kêu đến, nói, đừng sợ, bà ngoại cho ngươi làm chủ. Sau đó nhìn về phía Cố Trung Hoa nói, ta nhận được ngươi, mới vừa các ngươi nói những lời đó, chúng ta ở bên ngoài đều nghe. Cố Trung Hoa trên mặt cứng rắn là nặng ra cười. Mã Tiểu Linh, hồi lâu không thấy, không có nhận ra. Đúng rồi, ngươi mời ngồi đi, hôm nay là hai đứa bé. Ai? Mã Tiểu Linh giơ tay lên nói, đừng hai đứa bé, trước kia là Lý Tổn Thiện không nhân nghĩa, nhường chúng ta cốt nhục chia lìa. Bây giờ chúng ta một nhà đem tìm được đứa bé, thì không thể nhường các ngươi tùy ý làm bậy. Mới vừa ở bên ngoài, các ngươi nói ta đều nghe. Cháu trai của ngươi, thật giống như không phải thứ tốt gì. Cùng Lý Giai Minh không sai biệt lắm. Cửa hôn sự này, ta là kiên quyết không đồng ý. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng trên mặt rất khó coi. Cố Trung Hoa cũng không cười nói. Mã lão sư, ngài là lão sư, ngài phát biểu. Đúng, chính là như vậy không khách khí. Khi dễ ta lớn cháu gái, ta sẽ không theo các ngươi bất kỳ người khách khí. Cuộc hôn nhân này không thể nào, không thể hủy bỏ. Các ngươi người Cố gia, nhất là Cố tiểu tử, lại cũng không cho đến gần cháu gái ta. Nếu như nhích tới gần, ta liền báo cảnh sát. Nói xong kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, chúng ta cùng bọn họ nói rõ, bảo bối, chúng ta đi về nhà. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, mặc cho Mã Tiểu Linh kéo, liền đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn, nếu như Lý Thiếu Cẩn hôm nay cùng Mã Tiểu Linh đi, kia Lý Tổn Thiện, Lý Giai Minh, Lý Gia, còn có cái gì mặt mũi? Lý Tổn Thiện đột nhiên nói, Thiếu Cẩn, ngươi đừng quên, ngươi họ Lý, ông nội cùng ba đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Ngươi nếu như bây giờ cùng bọn họ đi, vậy ngươi thì không phải là ta Lý gia cháu gái. Ngươi suy nghĩ một chút, ta cùng bà nội ngươi, điểm nào thật xin lỗi ngươi? Ngươi có hay không lương tâm? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, Mã Tiểu Linh hô, các ngươi điểm nào không phụ lòng Thiếu Cẩn? Nhường Thiếu Cẩn nhận giặc làm mẹ, cho Thiếu Cẩn đặt bất lương hôn sự, ngươi còn muốn thế nào đối đãi đứa bé? Lý Tồn Thiện đã không thể nhịn được nữa. Mã Tiểu Linh, ta nhẫn nại ngươi rất lâu rồi. Mã Tiểu Linh nói, vậy cũng không nên nhẫn. Nói xong cười nói, Lý Tồn Thiện, ngươi đừng quên, ngươi cố ý giấu giếm Thiếu Cẩn thân phận. Không tiếc chúng ta là thân cốt nhục, là bệnh viện làm giả. Nói Thiếu Cẩn chết, lúc ấy ngươi hay là viện trưởng. Ngươi không trốn thoát can hệ, không cần uy hiếp Thiếu Cẩn. Ngươi dám không nhận đứa bé. Tốt, chờ trở về, chúng ta tòa án thấy. Lý Tồn Thiện trợn to hai mắt. Mã Tiểu Linh lần nữa dắt Lý Thiếu Cẩn tay. Không sợ bảo bối, có bà ngoại tại, ai đều không thể khi dễ ngươi. Chúng ta về nhà trước. Đỏ tươi đính hôn bàn ghế, màu sắc khí cầu, vui mừng chúc phúc lời nói. Hoa mỹ võ đài ánh đèn, lớn như vậy lễ đường, kim rơi có thể nghe. Bốn người thân mật bóng người, liền muốn nghênh ngang mà đi. Lý Tồn Thiện đã giận đến nổi điên nhưng mà còn không thể ra sức. Ngay vào lúc này, một cái thanh niên đẹp trai, đầu đầy mồ hôi, một cái thắng xe gấp ngừng ở vào sân cửa vào. Sau đó hắn nhìn trước mắt Lý Thiếu Cẩn, lộ ra mừng rỡ nụ cười. Thiếu Cẩn, ta có thể tính toán chạy tới, là Tống Khuyết, hết chương.